Thanh Mai đột nhiên quyến rũ ta. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày đó sau khi Hà Thịnh bị đưa đi, hắn an phận thủ thường ở nhà, không còn tìm nàng nữa. Chu Nhiên mỗi ngày bị mấy ma ma dạy quy củ trong cung làm cho tay sưng đỏ, đã vậy lại lấy con trai thừa tướng, có khổ cũng không dám nói, nàng cũng đâu biết trước khi xuất giá phải chịu khổ đến vậy. Một ngày trước khi xuất giá, nàng được kiệu của cung đón đi, vào gặp hoàng hậu. Nàng ngồi ngay ngắn trên ghế phía dưới, ngước nhìn người ngồi chủ vị, không dám lên tiếng, căng thẳng đến mức mồ hôi trán cũng chảy ra. Hoàng hậu năm nay 28 tuổi, cùng dòng dõi với thừa tướng, luận bối phận, bà là cô của Hà Thịnh, vì thế mới cho Chu Nhiên vào cung, bà muốn gặp, dù sao Hà Thịnh là đứa trẻ nghịch ngợm, có thể khiến Hà Thịnh thành thân sớm như vậy chắc hẳn cũng là người ghê gớm. Tân nương Hạ gia không cần câu nệ, bổn cung cho ngươi vào cung chỉ để nói chuyện thân mật giữa phụ nữ thôi, dù sao ngày mai ngươi cũng thành thân rồi mà phải không? Hoàng hậu chống tay lên trán, nhìn Chu Nhiên đang ngồi thẳng người, bật cười, vẫy tay bảo cung nữ bưng lên một đĩa bánh màu trắng. Đây là bánh sữa giòn, bên ngoài không ăn được đâu, là món ngon nhất do đầu bếp trong cung ta làm, mau nếm thử đi. Chu Nhiên cẩn thận nhón lấy một miếng, tay kia cầm khăn tay che nửa mặt, cắn một miếng, mùi sữa thơm lập tức tỏa ra, lan tỏa trong khoang miệng nàng. Quả nhiên ngon thật, nàng nếm được món ngon, người cũng thả lòng. Nàng ở trong cung một canh giờ, rồi lại được kiệu của cung đưa về phủ đại lý Tự Khanh, duỗi lưng, xoa xoa cổ, tuy hoàng hậu tính tình thân thiện, nhưng nói chuyện lâu như vậy nàng vẫn căng thẳng, cảm thấy cả người cứng đờ, tự ném mình lên giường, bảo Nguyệt Nguyệt xoa bóp khắp người cho nàng. Ngày hôm sau trời chưa sáng Chu Nhiên đã bị kéo dậy trang điểm, nàng nhắm mắt, vẫn phải chú ý tư thế, buồn ngủ đến mức đầu sắp rơi xuống đất, chỗ này phải đeo vòng tay, chỗ kia phải đeo hạt châu, tai còn phải đeo bông tai, cuối cùng đội lên mũ phượng, thành thân thật phiền phức. Chu Nhiên mệt mỏi nghĩ, bên ngoài trống chiêng inh ỏi, treo lụa đỏ rực rỡ, đều đang chúc mừng hôn sự của nàng và Hạ Thịnh. Tiểu thư, xong rồi, Tiểu Thúy vỗ vai nàng, lấy khăn voan hỉ trên khay, phủ lên cho nàng, lại lấy quả táo đỏ to đặt vào tay nàng. Tiểu thư, phải cầm chắc trái cây hỉ nhé, đừng ăn vụng đấy. Nàng ân cần nhắc nhở, Chu Nhiên gật đầu, biểu thị mình đã biết, mũ phượng hơi nặng, nàng gật đầu suýt nữa là tự làm mình ngã. Nàng được dắt đi, dâng trà cho phụ thân, lại theo Hạ Thịnh ở đầu kia tấm lụa hỉ ra khỏi cửa, nàng chỉ có thể nhìn thấy đôi ủng trên chân Hạ Thịnh và bộ lễ phục đỏ giống nàng. Đến phủ thừa tướng, giọng của quan chủ hôn vang lên rõ ràng hô một lại trời đất, nàng xoay người, theo Hạ Thịnh lại trời đất, lại cao đường, dâng trà, rồi đến vợ chồng đối bái, nàng nghe thấy tiếng vợ chồng, mới có cảm giác thực sự lấy Hạ Thịnh. Đợi lễ xong, Chu Nhiên được dẫn về phòng hỉ, bà mối vừa nói lời tốt lành, vừa bảo hai người uống rượu giao bôi, lại cắt tóc của họ, quấn vào nhau bỏ vào hộp rồi cùng nha hoàn lui ra ngoài. Chu Nhiên ngồi trên giường, còn Hạ Thịnh thì đi đánh trận luân hồi, uống rượu với mấy viên quan văn võ từ cung đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến tối, tiếp đãi xong mấy người đó, Hạ Thịnh mới về phòng, hắn vén khăn voan hỉ của Chu Nhiên lên, ngay khoảnh khắc đó, ngọn nến đỏ trong phòng cũng bùng cháy. Hạ Thịnh nhìn gương mặt tinh tế của tân nương, nhất thời ngây người, không phản ứng gì, phải đến khi Chu Nhiên gọi hắn mới hoàn hồn. Bụng Chu Nhiên kêu ủng ục, mau giúp ta tháo cái mũ này ra, nặng lắm. Hạ Thịnh, Hạ Thịnh, ngươi đang làm gì vậy? Nàng sốt ruột kéo tay Hạ Thịnh, mấy cái quy củ học vớ vẩn đều vứt ra sau đầu hết. Dạ, có. Hạ Thịnh vội vàng tháo mũ của Chu Nhiên ra, vô tình chạm vào môi nàng. Mờ u bàn tay dính son môi, đỏ một vệt, hắn đặt mũ lên bàn trang điểm, lại sai người bưng bánh ngọt thịt quay lên bày trên bàn. Chu Nhiên thấy trong phòng không có người hầu, sắn váy lên đi tất ngồi trên ghế bắt đầu dùng đũa ăn mấy thứ ngon này, thèm chết nàng rồi. Hạ Thịnh chưa đến, nàng cũng không dám tháo khăn voan, sợ phạm quy củ, cả ngày không ăn, nếu có lần sau nàng nhất định không thành thân nữa. Hạ Thịnh uống rượu rồi, đã no. Hắn nhìn Chu Nhiên ăn thịt từng miếng lớn. Mấy ngày qua ở trong phủ có phải không ăn ngon không? Ta nghe nói mama cung đình mời đến trước kia từng là mama dạy dỗ của hoàng hậu cô, chắc chắn rất nghiêm khắc với nàng. Hắn đau lòng, chẳng phải sao, lấy ngươi thật mệt người. Chu Nhiên than thở, dùng khăn lau miệng rồi lau tay, mấy ngày nay ở nhà nàng bị bắt ăn ít, cũng không ăn được nhiều. Hạ Thịnh khẽ cười, nàng cứ xem như vì cuộc sống tốt sau này ở nhà ta. Hắn thao búi tóc của Chu Nhiên ra, mái tóc xanh của Chu Nhiên như thác nước xóa xuống, rủ ngang eo. Đến nhà ngươi còn có ngày tốt sao? Chu Nhiên hoàn toàn không tin, ăn no uống đã lại trở về giường, rắc hết đậu phộng táo đỏ trên chăn đệm xuống đất, cởi quần áo của mình ra, chỉ để lại áo lót đỏ, nàng vỗ vỗ chỗ bên cạnh. Mau đến ngủ đi, sao lại không có ngày tốt đẹp? Hạ Thịnh vừa cởi quần áo, vừa nói, hắn và Chu Nhiên không giống nhau, ngủ là phải trần truồng, vì vậy hắn cởi hết, không giữ lại gì cả, trần như nhộng giống một tên lưu manh ngoài phố, chui vào bên cạnh Chu Nhiên, thân thể nóng bỏng dán vào người nàng. Đêm nay sẽ có, hắn hôn lên tai Chu Nhiên. Hạ Thịnh, Chu Nhiên bất an trườn vào trong, hắn đang làm gì thế này? Hạ Thịnh không chịu buông tha, tay ôm lấy eo nàng. Đêm tân hôn, không ngủ thì làm gì được. Hắn mở nút áo bên trong của nàng, dán vào bầu ngực nàng, thở phào một cách thoải mái, bầu ngực mềm mại dán vào bàn tay to của hắn, xoay nhẹ hai lần, thứ gì đó dưới cơ thể bắt đầu phản ứng, chạm thẳng vào xương cụt của Chu Nhiên. Hạ Thịnh, ngươi điên rồi sao? Giọng Chu Nhiên nhỏ nhẹ, nàng chỉ trải qua một lần, lại còn vội vàng, nàng không dám nhớ lại, bây giờ bị người ta nắm lấy bầu ngực mà nắn bóp, nàng cảm thấy thoải mái nhưng cũng đỏ mặt. Kêu cái gì? Hạ Thịnh cắn vào xương tai nàng, liếm một cái, tay hắn đồi bại nâng đỡ hai bầu ngực, tạo ra sóng ngực. Chúng ta đã thành thân và lễ cưới cũng xong, nàng nên gọi ta là Thịnh Lang, gọi một tiếng nghe nào, suy. Yểu kiều, đôi ngực này thật là mềm mại khiến người ta yêu thích. Không gọi, đừng sờ nữa. A, Chu Nhiên cảm thấy giữa hai chân mình ướt át, lén mài một cái gì Thịnh Lang nghe đã thấy xấu hổ. Hạ Thịnh nhấc một tay xuống dưới, quả nhiên là ướt, hắn lướt qua hai lần, nước càng nhiều hơn. Nước nhiều quá, Nhiên nương, nghe thấy không? Không nghe thấy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Nhiên cứng rắn lên tiếng, muốn quay người nhưng bị hắn giữ chặt, cuối cùng lại mềm lòng trở lại. Hạ Thịnh, đừng như vậy, ta sợ lắm, chuyện dị giới, sợ, khi nàng vừa lúc trời sáng chui vào kiệu của ta thì sao không sợ? Hắn nhắc lại chuyện cũ khiến Chu Nhiên càng muốn giả chết, đôi chân đạp mạnh, đóng mắt để hắn làm gì thì làm. Hạ Thịnh cảm thấy mama trong cung quả thật lợi hại, chỉ mười mấy ngày mà tính cách kiêu ngạo của Chu Nhiên đã thay đổi hoàn toàn. Ngón tay chui vào cái tiểu huyệt, khuấy động vài cái, làm nước bôi đầy lên quần lót của Chu Nhiên, hắn dùng sức kéo quần lót xuống, tụt đến đầu gối, lòng bàn tay nằm ngang, mở rộng hai chân Chu Nhiên, ngón tay chọc vào bên trong vài cái, khiến Chu Nhiên suýt chết ngất trong vòng tay hắn, dưới tiểu huyệt nước chảy ra, Hạ Thịnh đặt tay dính mật ngọt lên eo Chu Nhiên. Nhiên nương, ta sẽ vào đây. Chu Nhiên đầu óc vẫn còn mơ hồ, nàng gật đầu một cách mơ hồ, không biết mình sắp đối mặt với cảm giác sảng khoái tột cùng. Hạ Thịnh sục sạo cái thứ đáng sợ kia hai cái, định hình trước cửa huyệt, rồi thẳng tiến vào. Chu Nhiên cảm thấy mình được lấp đầy, tim đập như trống, thình thịch, cả bầu ngực cũng rung động hai cái. Hạ Thịnh, nàng gọi nhẹ và ngắn, Hạ Thịnh không nghe thấy, sau khi vào rồi chậm rãi nhấp nhô hai cái, cảm thấy Chu Nhiên không có phản ứng gì đẩy lùi. Hắn bắt đầu động cơ thể mình, rút ra chỉ còn cái đầu bên trong, rồi lại đâm vào. Chu Nhiên bị làm đến đỏ bừng cả người, nàng rên rỉ, ngực đập vào cánh tay Hạ Thịnh, tư thế từ bên cạnh đâm vào sâu, cảm giác sảng khoái cũng tột đỉnh. Trước khi cơn sóng thần thứ hai ập đến, Hạ Thịnh đột nhiên dừng lại, ánh mắt hắn sâu thẳm. Nhiên nương, gọi ta. Hạ Thịnh, Hạ Thịnh, Chu Nhiên mơ màng gọi. Không đúng, giọng Hạ Thịnh lạnh đi vài phần, như phạt nàng, cắn lên cổ nàng. Gọi lại, Chu Nhiên hiểu ra, Thịnh Lang, Thịnh Lang, Nhiên nương muốn, nàng vặn vẹo eo, đáp lại người đàn ông phía sau. Hạ Thịnh hài lòng, tiếp tục động tác trước đó, hắn mạnh mẽ thao tác, Chu Nhiên đạt đến cơn sóng thần thứ hai, mắt suýt chút nữa lật ngược, bụng dưới co giật, tay nắm chặt chăn đệm. Nhưng dù nàng thế nào Hạ Thịnh cũng không buông tha, tiếp tục mạnh mẽ với nàng ngay khi cơn cao trào của Chu Nhiên còn chưa qua, Chu Nhiên hét lên một tiếng, lại phun ra một dòng nước lớn. Hạ Thịnh, Hạ Nho Thừa, tên khốn, ha ha, ha, nhuệm một chút, sắp hỏng mất, nàng khóc la, đôi chân vô thức mở ra một chút, đặt lên cánh tay Hạ Thịnh. Nhiên nương, yểu kiều, Hạ Thịnh gọi nàng, chờ nàng phun xong thì chậm lại. chơi vài chục lần, tinh dịch phun vào sâu trong huyệt động của nàng, ôm nàng. Chu Nhiên toàn thân mồ hôi, tóc đen dính vào mặt, nàng quay người, thứ bên trong huyệt động quay một vòng, sướng đến mức nàng suýt ngất, ôm chặt lấy Hạ Thịnh, núm vú dán vào người hắn, chân quấn lấy eo hắn. Được rồi, nhanh để ta ngủ đi, giọng nàng nghẹn ngào, nhắm mắt lại, cái huyệt động tham lam vẫn nuốt chửng dương vê, tê của hắn. Hạ Thịnh vỗ về lưng nàng, tay gạt tóc đen trên mặt nàng, một vẫy tay, gió từ lòng bàn tay thổi tắt nến trong phòng, hắn nhắm mắt lại, cùng Chu Nhiên chìm vào giấc ngủ. Cách chương.